Chương 795, Ác Huyễn. Băng huyết viên trợn mắt tròn xoe, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, diện mạo của nó, thân thể ma ưu tươi cha y đờ mở đi à, huyết thủy từ đếm không hết vết thương chảy ra. Nó cùng Chu Phàm nhìn chăm chú lên. Kim sắc gợn sóng giống như thủy triều thối lui, nó mới ầm vang ngã trên mặt đất. Chu Phàm thu hồi nhìn về phía băng huyết viên ánh mắt, thân thể của hắn khẽ nghiêng, kém chút quẳng xuống đất, hắn co cẳng liền hướng về màu trắng đất tuyết phóng đi. Không phải hắn không nghĩ thuấn gì, mà là vừa rồi cái kia xuống long thần huyết cùng bạo vũ linh cơ hồ đem hắn chân khí hao hết, lại bởi vì long thần huyết lực lượng tiêu hao, chân khí của hắn khôi phục kém xa lấy trước kia thần tốc. Cũng là bởi vì có những này lo lắng, hắn vừa rồi vừa ra tay mới không dám át chủ bài ra hết, nhưng vẫn là bị băng huyết viên bức đến loại trình độ này. Hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, chỉ muốn mau mau xông ra đo đờ mở sắc đất tuyết. Chỉ là thân ảnh của hắn vẫn còn có chút chậm chạp xuống tới, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn biết chắc không phải là bởi vì khí lực hao hết xuất hiện choáng váng dấu hiệu, mà là đo đờ mở sắc đất tuyết vấn đề. Ý thức được điểm này, Chu Phàm nghĩ tăng thêm tốc độ, nhưng hắn phát hiện đây hết thể đều tính lại, hắn liền tựa như bên trong chính mình long thần ngữ, vọt tới trước động tác chậm liền tựa như dừng lại. Tầm mắt của hắn càng ngày càng không đúng, có từng đạo huyết hồng cái bóng tại trước mắt hắn hiện lên. Đây là vật gì? Chu Phàm thử lắc đầu, minh bạch hắn rất có thể là tao ngộ cùng loại vừa rồi hạn sa miêu như thế nguyền rủa. Huyết hồng cái bóng cách hắn càng ngày càng gần, đem hắn triệt để quay chung quanh, hắn còn nghe được hỉ hỉ tiếng cười nhẹ. Hắn màng ra lập tức lên từng tầng nhỏ bé ưu cục, đầu của hắn căng đau. Hết thảy đều trở nên không ổn. Thử vong tại hướng hắn tới gần. Chu Phàm hư lạnh một tiếng, hắn điều lên vừa mới khôi phục một tia long thần huyết, khiến cho long thần huyết sôi trào lên. Long thần huyết giống như đang thiêu đốt, thiêu tận thế gian hết thảy tà huế đồ vật. Chu Phàm tầm mắt mới một lần nữa khôi phục lại, những cái kia huyết hồng cái bóng giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Hắn nhờ vào đó hai chân nhảy lên, nhảy ra đo đờ mở sắc đất tuyết. Vừa nhảy ra đo đờ mở sắc đất tuyết, rơi vào màu trắng đất tuyết, hàn khí lại hướng Chu Phàm vào tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, chân khí lan tràn ra, đem hắn bao phủ lại, chống cự hàn khí ăn mòn. Chỉ là hắn tình huống bây giờ hỏng bét, coi như hắn cơ sở dày đặc, chân khí trong cơ thể mênh mông vô hạn, nhưng đi qua vừa rồi trận chiến kia QNZ tiêu hao phải 7-8 phần. Tại long thần huyết hệ vải tình huống dưới, QNZ không có khả năng thần tốc cấp lấy thiên địa nguyên khí khôi phục chân khí. Dưới tình huống như vậy, chân khí của hắn lồng phòng ngự sắc kiên trì không bao lâu liền sẽ bị hàn khí đâm rách. Nhưng Chu Phàm sớm có đoán trước, hắn từ phù túi bên trong lấy ra một bình đan dược, đem bên trong đan dược toàn bộ đổ vào trong mì hệ NG, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa những đan dược này. Bình đan dược này là võ giả hồi phục chân khí dùng đan dược. Chu Phàm coi như ỷ có long thần huyết, nhưng QNZ mua vài bình làm dự bị, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới. Võ giả tầm thường chỉ dùng một viên liền có thể hồi phục chân khí trong cơ thể, nhưng Chu Phàm chân khí trong cơ thể thực sự quá to lớn, hắn nuốt vào một bình đan dược mới hồi phục tám thành. Nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ, dù cho ngoại giới hàn khí còn đang không ngừng tiêu hao chân khí của hắn, cái này tám thành chân khí coi như không cách nào bổ sung cũng đầy đủ nhường hắn kiên trì một ngày một đêm. Hơn nữa long thần huyết còn đang không ngừng khôi phục bên trong. Nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Chu Phàm thư giãn xuống tới, mới phát hiện chính mình toàn thân đau nhức, nhất là phần bụng cùng hai tay hơi động đậy, liền kịch liệt đau nhức vô cùng. Phần bụng là bởi vì bên trong băng huyết viên một cước, hai tay là bởi vì tại kịch liệt chiến đấu bên trong không ngừng chống cự băng huyết viên cái kia khủng bố quyền cước dư chấn mà dẫn đến. Huyết liệt cấp băng huyết viên năng lực không quỷ dị, nhưng cái kia hơi nén quyền cước lực lượng quá khủng bố. Chu Phàm nhếch nhếch miệng, đương nhiên cái này chiến hắn QNZ tồn tại vấn đề. Hắn vẫn nghĩ giữ lại thực lực đến ứng đối những khả năng khác vấn đề, bằng không trực tiếp long thần huyết tăng thêm bạo vũ linh đã sớm trực tiếp giết chết băng huyết viên. Như vậy hắn nhiều nhất chính là có chút thoát lực mà thôi, mà không giống như bây giờ thụ thương. Nói cho cùng vẫn là hắn lần thứ nhất trực diện băng huyết viên kinh nghiệm không đủ mà đưa đến. Chu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem bao khỏa kiếm về, từ bao khỏa bên trong tìm kiếm đến nơi khác tổn thương dùng linh dược, đem quần áo bỏ đi. Bởi vì có chân khí tầng phòng ngự nguyên nhân, coi như đem quần áo bỏ đi, rét lạnh đối với hắn cũng không có ảnh hưởng, hắn đem ngoại thương dùng linh dược bôi lên tại phần bụng cùng trên hai tay. Bôi lên xong thuốc trị thương về sau, đau nhức hai tay cùng phần bụng đều trở nên nóng rực lên, hắn lại lấy ra thuốc trị thương ăn vào. Hắn có được quyệt nhân thiên phú tự lành chi thể, tăng thêm những này thuốc trị thương, thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Làm xong những này, Chu Phàm khó nén mỏi mệt ngồi tại trên mặt tuyết, hắn nhìn về phía đo đờ ơ mở sắc đất tuyết thế giới, nơi đó còn nằm băng huyết viên thi thể. Băng huyết viên đáng giá săn bắt tài liệu là trên người nó cái kia tựa như băng điều cơ bắc khối, nghe nói có thể dùng để chế tác giáp trụ khí cụ, nhưng bây giờ đều bị Chu Phàm dùng bạo vũ linh xuyên thành cái sàng, giá trị cũng không có trong tưởng tượng lớn. Chu Phàm thương thế còn chưa lành, nhưng hắn cười cười, bởi vì hắn cuối cùng biết rõ đo đờ âm mở sắc trong đống tuyết đổ vật là cái gì, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Đây là địa phương nguy hiểm một loại tên là ác huyễn dị hóa. Ác huyễn sẽ cho sinh linh tầm mắt quán chú một loại đặc thù dị tượng, một khi trường kỳ lâm vào loại này dị tượng bên trong, dị tượng sẽ dần dần ăn mòn người thân thể, từ đó khiến người chết đi. Chu Phàm nghĩ tới đây thu liêm ý cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Liền hắn biết, ác huyễn cũng chia đẳng cấp, càng cường đại ác huyễn càng khó ngăn cản nó ăn mòn, liền vừa rồi loại trình độ kia ác huyễn hắn còn có thể chống cự. Nhưng tiếp tục đi lên hắn không biết ác huyễn có thể hay không tiếp tục tăng cường Chu Phàm thở ngụm khí, thiên huyễn nu y khe, núi tuyết ác ngộng, đi đến cao phong về sau, đầu tiên là quỷ dị khó lường hàn khí, hiện tại lại là cao phong ác huyễn, lại thêm ở đây sinh hoạt mạnh đại quái dị, khó trách thiên huyễn núi tuyết được xưng là cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, loại địa phương này hơi không cẩn thận, rất khó còn sống xuống núi. Chu Phàm thậm chí có loại lập tức xuống núi xúc động, chỉ là hắn hay là cưỡng ép kềm chế loại này xúc động. Đừng nói trước hắn còn muốn tiếp tục đi lên, hắn hiện tại thụ thương trạng thái QNZ không thích hợp xuống núi, đêm đã giáng lâm, coi như nghị xuống núi, cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng, lại thử một chút, có thể trèo lên trên cao bao nhiêu liền bỏ cao bao nhiêu, thực sự không thể, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Chu Phàm tỉnh táo nghĩ. Chu Phàm lại nghỉ một lát, hắn mới bắt đầu tại Nu Y Bình Địa bên trên bố trí qua đêm chuẩn bị. Chu Phàm mang theo tổn thương đem chung quanh tuần sát một lần, nhìn không thấy bất kỳ người, kỳ thật không có phát hiện người không phải chuyện kỳ quái gì. Không giống một chút ngọn núi lộ ra rõ ràng chính hình tam giác, thiên huyễn núi tuyết lại không phải loại này hình thái, nó giống như một cây to lớn hình trụ, vì lẽ đó coi như đã ở vào cao phong vị trí, QNZ rộng lớn phải khó có thể tưởng tượng. Chân núi cùng đỉnh núi diện tích chênh lệch không phải rất lớn, lại thêm loại này độ cao có thế còn lại thí sinh lắc đắc không có mấy, thí sinh cùng thí sinh ở giữa có thể gặp được tỷ lệ càng nhỏ hơn. Hắn yên tâm bày ra từng tầng phụ trận. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ cũng không biết bây giờ còn có bao nhiêu thí sinh giống như hắn dạng này còn tại kiên trì.